Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ở thiên điện bên ngoài phủ, Giang Thần Xuân Xuân Mộc Bạch Tề lặng lặng ngồi chờ trên ghế đá cuộn hình ngỗng trắng. Bạch Tề cũng không hấp tấp, dù sao lần này gã cũng hạ quyết tâm phải chờ đợi. Gã vừa uống một chén trà xanh của thủy phủ thì thấy một tên tôi tớ trên mặt mọc ra mang cá, nửa người dưới vẫn là đuôi cá bơi lại gần. Ở Bạch Trà, Long Quân sẽ tới ngay. Bạch Tề phấn chấn tinh thần, buông chén trà có bọt khí bao trùm xuống. Thật chứ, kế tiên sinh thì sao? Có phải người đó đi cùng Long Quân không? Mặc dù theo lý thuyết, đêm nay vẫn còn là yến hội, nhưng sau đêm thứ hai, thủy tộc đã tản đi rất nhiều. Hơn hai ngày trôi qua, Bạch Tề đã thăm dò được vị khách quý của Long Quân tên là Kế Duyên. Có thể đó là một cao nhân có thân phận thần bí. Đồng thời, người có thể trở thành bạn tri kỷ của Long Quân chắc hẳn cũng không có thành kiến với yêu tộc. Thấy Bạch Tề nhìn mình chăm chăm, toàn thân tiểu quái bị long khí vô hình chấn nhiếp, nói chuyện có chút lắp bắp. Ở chuyện này, tiểu nhân cũng không rõ ràng. Bạch Tề cũng ý thức được bản thân mình có chút thất thố, vội thu điểm khí tức. Biết rồi, ta chờ Long Quân ở đây, cũng được. Thủy yêu tôi tớ nhanh chóng cáo lui. Không lâu sau, lão Long chậm rãi ung dung đi tới thiên điện. Bạch Tề vội vàng đứng lên, chắp tay nói, bái kiến Long Quân. Lúc hành lễ, Bạch Tề còn nhìn về phía sau lão Long xem có ai đi cùng không, nhưng kết quả là thất vọng rồi. Bạch Giang Thần không cần đa lễ, không biết Bạch Giang Thần đợi lão phu ở nơi này có chuyện gì không? Nhìn bộ dáng lão Long ung dung, Bạch Tề cũng không vòng vo. Không dối gạt Long Quân, ta khôn đốn tại Xuân Mộc Giang đã nhiều năm, đời này cầu đạo hóa rồng gần như không còn hy vọng. Nhưng chuyện ngày hôm trước của Ứng Giang Thần, Bạch Mỗ liền nói thẳng, nhờ Long Quân dẫn tiến để Bạch Mỗ gặp Kế tiên sinh một lần. Ban đầu ở Xuân Huệ Phủ, Bạch Tề nhìn như một người trên trăm tuổi, giờ phút này lại giống như một nam tử trung niên. Lão Long nhìn gã, trong lòng biết đối phương đang nghĩ gì. Bạch Giang Thần à, ta biết suy nghĩ trong lòng người, cũng không ngại cho người biết. Ngày hôm trước con gái ta xác thực gặp được cơ duyên. Bởi vì có Kế tiên sinh hỗ trợ nên đã đạt được chỗ tốt cực lớn. Dù chưa hóa rồng, nhưng đã có tim rồng. Nghe được lời nói này, Bạch Tề không kìm nén được hít thở có chút gấp gáp. Chỉ là Kế tiên sinh đã nói rõ từ lâu, lần này chẳng qua là tự thân tâm cảnh của nó phù hợp. Lại chọn đúng thời cơ, cho nên ngài đã thi triển đạo âm thâm uyên trợ giúp cho con gái ta qua một lần vấn tâm hung hiểm. Chính là vấn tâm mà người tu tiên thường nói sao? Bạch Tề không khỏi nghẹn ngào hỏi. Người tu tiên cùng yêu loại giao lưu với nhau cũng không nhiều, tuy nhiên có không ít chuyện lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa một ít yêu loại trời sinh liền thích hợp để tu tập tiên pháp, ví dụ như một ít tiên thú tại tiên phủ. Có thể hiểu rõ không có nghĩa là có năng lực vấn tâm, chẳng khác nào lấy bốn lạng bạt ngàn cân. Có ít yêu tộc nào có thể nắm giữ được, chỉ biết vấn tâm cũng chia làm mấy loại. Giống như long nữ, lựa chọn đúng thời cơ lại có cao nhân hộ đạo liền vượt qua vấn tâm kiếp. Đồng thời, vấn tâm thường thường cũng cần tự thân trải nghiệm, có một số lúc cần phải thỉnh cầu ở trần thế. Không tệ, Kế tiên sinh nói lần vấn tâm đó thực sự hung hiểm vô cùng. Đương nhiên sau đó con gái ta tu hoạch cũng tương đối khá, trực tiếp đúc thành tim rồng. Lão Long Ứng Hoàng nói có chút kiêu ngạo, nói xong liền nhìn về phía Bạch Tề. Mà tình huống của Bạch Giang Thần hiển nhiên có sự khác biệt rất lớn. Tuy đạo hạnh của bằng hữu của ta cao thâm, nhưng cũng không thể nghịch thiên mà đi. Sau khi đạo hữu đến đây gặp ngươi, hắn đã rời đi rồi. Nghe được câu nói sau cùng, Bạch Tề thân thể cứng đờ hồi lâu. Cuối cùng tựa như toàn thân gã đã bị rút đi khí lực, lập tức tỏ ra chán nản. Đã đi rồi. Bạch Tề tự lẩm bẩm, sớm nghe nói chuyện Long Quân tự mình tìm Kế Duyên 3 năm. Một khi người này đi rồi, gã muốn tìm chỉ sợ là không dễ dàng. Nói đến đây, Bạch Tề cũng không muốn đợi tiếp nữa, buồn bã chắp tay nói với Lão Long. Đa tạ Long Quân cho biết, Bạch Mỗ cáo từ. Nhìn gã muốn đi, Lão Long vội vàng gọi lại. Bạch Giang Thần chờ chút, Kế tiên sinh trước khi đi có lưu lại mấy câu, để Lão Hủ chuyển lời cho người. Bạch Tề thầm nghĩ hẳn là khuyên bảo gã đừng tìm người nên tâm tình cũng không quá tốt. Tuy vậy gã không muốn nghe vẫn phải nghe, đành phải dừng chân chờ đợi Long Quân nói tiếp. Kế tiên sinh có nói, cầu mãi không phải cách, chuyên tu mới thành tài, làm rồng phải có đạo, làm thần hộ một phương, tâm niệm không thiếu hụt, tự có lúc dâng hương. Lão Long nói xong phát hiện ra Bạch Tề cứ đứng im tại chỗ. Sau một khắc bỗng nhiên khí thế của gã đại biến, một thân long khí thiếu chút nữa không ức chế nổi, cảm xúc cả người trở nên khác biệt. Tâm niệm không thiếu hụt, tự có lúc dâng hương. Là hắn, là hắn. Bạch Tề tự lẩm bẩm một hồi sau đó ngẩng đầu nhìn Lão Long, trong mắt thần thái phấn chấn, xoay lưng cúi người, vái chào. Đa tạ Long Quân chuyển đời, đa tạ Kế tiên sinh chỉ giáo, Bạch Tề cẩn tuân tiên sinh dạy bảo. Phản ứng của gã có chút vượt qua dự đoán của Lão Long, thậm chí có thể thấy một tay của gã đang siết chặt góc áo trường bào. Chuyện này đối với thân phận yêu tộc quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ trong lời nói của Kế Duyên có ẩn ý nào đó có thể giúp Bạch Tề bước lên con đường hóa rồng một lần nữa chăng? Cũng không đúng, hai câu phía trước rõ ràng bảo gã đừng cầu nữa mà. Ý tứ cả câu là khuyên gã là một giang thần tốt, để vạn dân kính hương. Đây là con đường kéo dài thần đạo sao? Mà kệ trong lòng xoắn xuýt, bên ngoài Lão Long vẫn đáp lễ. Bạch Giang Thần, rốt cục lời này của Kế tiên sinh là có ý gì? Người làm sao thế? Lúc này tâm tình của Bạch Tề rất tốt, vẻ mặt tươi cười nhìn Lão Long nghi hoặc thì càng vui sướng. Long Quân chớ trách, việc này Kế tiên sinh không nói rõ, Bạch Mỗ cũng không tiện nói. Tóm lại đa tạ Long Quân. Lần nữa, chúc Long Quân thọ phúc lâu dài. Bạch Mỗ cáo từ. Cáo từ. Bạch Tề ngẩng đầu bước đi, ra khỏi thiên điện liền biến thành một đầu bạch giao không vảy, bơi vào dòng sông. Nơi nào đó trên sông Thông Thiên Giang, Kế Duyên đứng ở đầu thuyền nhỏ trên mặt mỉm cười. Vừa rồi trong tay áo đã có một quân cờ hiện lên. Hắn quan sát ý cảnh sơn hà bên trong là một viên cờ hoàn toàn lương thực, chỉ là chưa phân ra đen, trắng. Cho nên giờ phút này quân cờ hiện ra màu xám nhạt. Quan sát quân cờ trên tay, chỉ cảm thấy quân cờ không nhẹ, ẩn giấu tiếng rồng ngâm. Ở bên cạnh thuyền, nửa người của long nữ đứng dưới nước thấy Kế Duyên đột nhiên hướng phương xa mỉm cười, chỉ cảm thấy có loại đạo pháp tự nhiên. Hắn vậy mà ngây ngốc một lúc. Nàng chờ Kế Duyên hoàn hồn mới dám quấy giày. Kế thúc thúc, Nhược Ly đưa người tới đây thôi. Nghe long nữ nói, Kế Duyên chắp tay. Giang thần nương nương mời trở về đi, thọ yến tổ lệnh tôn mới qua, trong phủ sẽ rất bận rộn. Long nữ cưỡi sóng vái tạ Kế Duyên cười nói, Nhược Ly cáo đuôi, liền lặn xuống dưới sông rời đi. Thấy long nữ đi khỏi, hắn mới ngồi xuống đầu thuyền. Hắn đội mũ rộng vành, nắm lấy mái chèo giống như một ngư ông bình thường đang chèo thuyền ô bồng. Dưới mặt nước, long nữ nhìn lên thuyền nhỏ, phát hiện Kế Duyên cũng không thi triển diệu pháp gì, tựa như nhà đò phàm nhân chậm rãi chèo thuyền. Nếu không phải nàng sớm biết trên thuyền nhỏ là hắn thì căn bản sẽ không nhìn rõ thuyền này có gì đặc thù. Thực ra kiếp trước Kế Duyên không biết lái thuyền, chẳng qua hắn bắt chước chèo theo dáng dấp của lão ngư ông lại thu được một quân cờ ngưng thực, nên bây giờ tâm tình hắn rất tốt. Trừ cái đó ra còn có hai chuyện làm cho Kế Duyên cao hứng. Một là hắn xin được mấy chén long tiên hương, đặc biệt từ Lão Long. Đương nhiên đây không phải là nước bọt từ miệng rồng, nhưng cũng có chút quan hệ. Đó chính là lúc Lão Long ngủ gà ngủ gật, nước miếng của lão sẽ nuôi dưỡng một loại thủy tảo làm nguyên liệu chủ đạo để ủ rượu. Ngoài ra còn nhiều loại chân phẩm linh khí tiên thảo khác. Cất rượu này cực kỳ khó, vì vậy số lượng không nhiều. Lão Long mời Doãn Triệu Tiên uống chính là rượu này. Kế Duyên hỏi mấy chén này thì tự nhiên không phải do tham rượu, mà hắn nghĩ đến gã đạo nhân tìm được chết ngày trước. Dường như Long Tiên Hương có thể bổ sung một chút hao tổn nguyên khí của Thanh Tùng đạo nhân, không đến mức để gã chết quá sớm. Chuyện thứ hai, Kế Duyên mượn được mấy quyển sách từ thư khố của Lão Long. Thực ra chỉ có một bản mà thôi, mấy thứ khác đều là ngọc ký hoặc ngọc giản,

Dường như con thuyền nhỏ đó đang giãy giụa muốn vượt qua chiếc thuyền lâu to lớn này. Bất chợt, gã đã hiểu ra một điều gì trong đó. Lực siết bàn tay ấy cũng yếu dần, ngay khoảnh khắc đó. Trong thoáng chốc, Kế Duyên bỗng cảm thấy lạ lạ trong lòng, nghiêng đầu nhìn lại sau lưng trông về hướng gã công tử kia. Tên thiếu gia trẻ tuổi ấy vẫn nhìn chăm chăm con thuyền nhỏ, gã đột nhiên cảm thấy sửng sốt khi thấy người ngư dân cặm cụi chèo thuyền bỗng ngoái đầu nhìn mình. Kế Duyên gật đầu cười với gã một cái, rồi vui vẻ quay đầu lại, chèo thuyền tiếp tục. Hắn lẩm bẩm. Thú vị đấy, thú vị đấy. Thế nhưng mà chuyện này chỉ giới hạn trong mức độ thú vị mà thôi. Chẳng ai có thể đảm bảo sự biến đổi khí thế trong thoáng chốc của tên công tử nhà họ Tiêu này có thể xoay chuyển một đời của gã. Có lẽ sau này, vị tiên sinh họ Kế nào đó sẽ hứng thú hỏi thăm kết quả phát sinh từ câu chuyện hiện tại. Con thuyền ô bồng lại tăng tốc lần nữa, mặc dù chẳng hề nổi bật, nhưng vượt qua thuyền lâu nhanh chóng bỏ lại nó đằng sau. Trên chiếc thuyền lớn của Tiêu gia, gã công tử bèn nhíu mày nhìn chăm chăm con thuyền nhỏ kia thật lâu. Trọng đâu, con còn muốn nói gì không? Phụ thân, con cái không lại người, vì thế trước hết con sẽ nắm lấy vị trí trạng nguyên, rồi tính tiếp. Rốt cùng vị lão gia kia đã nở nụ cười. Ông ta dùng tay trái vuốt ve chòm râu, nâng tay phải lên vỗ vai con trai nhẹ nhẹ. Sau khi quay về kinh thành, ta sẽ mời Đưu Ba Bá của con vài đi trà mới được. Thật ra dựa vào quyền thế của Tiêu gia, nếu vị công tử kia muốn dấn thân vào quan trường, dù không cần tham gia khoa cử thì gã vẫn có thể nhận được một chức quan. Cơ mà, việc tham gia khoa cử không những để đám thư sinh và dân chúng trong cả nước tìm đến với con đường làm quan, mà còn là một phương pháp để mấy đứa con ông cháu cha chứng minh bản thân mình. Chỉ cần ngươi không phải một tên công tử bột, thì nhờ vào sự ủng hộ của gia tộc hiếu học, cộng thêm một vài mối quan hệ riêng, cơ bản một vị công tử sẽ có được thành tích không quá kém trên trường thi. Trong khi chèo thuyền đi, Kế Duyên vẫn nghe được câu nói tìm người uống trà của lão già nọ. Đây rõ ràng là bày tỏ việc kết nối mối quan hệ riêng có ảnh hưởng đến kết quả cuộc thi. Nhưng vị công tử kia cũng không hề phản đối. Có lẽ đây là một tập tục nào đó đã được ước định trong nội bộ tầng lớp cai trị tại vương triều thời phong kiến. Dĩ nhiên, bọn người này cũng không dám vượt qua chức trách một cách nghiêm trọng, cao lắm là tiết lộ một phương hướng ra đề để giảm bớt công sức học hành mà thôi. Ai mà dám đùa giỡn dưới sự uy nghiêm của hoàng đế chứ? Biết bao tấm gương về các vị quan lại phải lãnh án cực hình vì tiết lộ đề thi trong lịch sử đại trinh còn rành rành ra đó cơ mà. Doãn phu tử ơi, chỉ trách ông xui. Đối thủ cạnh tranh lần này có thể ví bằng bốn từ, cường giả như mày đấy. Thuyền ô bồng trôi xa dần, khuất khỏi tầm mắt của chiếc thuyền lớn kia. Sắc trời tối hẳn, Kế Duyên dứt khoát đẩy mạnh tay chèo. Mái chèo phổ thông ấy vạch một làn dài trùng điệp trên mặt nước phẳng lặng, đẩy thuyền nhỏ lướt đi thật xa. Bên cạnh đó, nhờ có pháp được gia trì, nhành gỗ tầm thường này rất chắc chắn, không phải lo chịu lực mạnh hơn thông thường, mà gãy ngang. Chưa đến nửa đêm, thuyền ô bồng nhỏ lướt ngang qua Trạng Nguyên Độ. Phía bên kia bến tàu có đèn lửa, có quán rượu, cũng có khách sạn. Miếu Giang Thần nằm ở cách dòng Thông Thiên Giang không xa lắm, tại đó có đèn lồng treo cao, hương khói lượn lờ. Thế nhưng, dòng sông này lại vắng ngắt vì hiện tại đã là đêm đông rét căm căm. Không lâu sau, Kế Duyên chèo thuyền đến nơi neo độ bến đỗ thường ngày, rồi thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết lão Trần kia có sốt ruột vì không tìm thấy mình, rồi đi báo quan không nữa. Kế Duyên cũng chẳng quan tâm nhiều về việc đó. Hắn buộc chặt thuyền bên cạnh bờ, sập hai cánh cửa tre ở bên ô bồng, rồi nằm lên thuyền, đắp chăn ngủ say. Sáng sớm hôm sau, một tiếng kêu gọi quen thuộc vang vọng đến từ bờ sông. Ờ, Kế tiên sinh! Kế tiên sinh! Là ngài hả? Kế tiên sinh ơi! Thật ra thì Kế Duyên đã mở mắt khi nghe được tiếng bước chân từ đằng xa, vì thế ngồi dậy chui ra khỏi ô bồng. Thấy Kế Duyên đi ra, ông lão trên bờ cũng yên tâm hẳn. Này này Kế tiên sinh, mấy ngày nay ngài chèo thuyền đi đâu vậy? Thời tiết rét như vậy, ngài muốn đi đâu cũng nên báo cho lão một tiếng chứ. Lão chỉ sợ ngài. Giọng nói của lão Trần đến đó bèn nhập ngừng, nhưng Kế Duyên cũng hiểu ý tứ mà ông định nói. Do đó hắn cũng vô cùng xấu hổ bèn chắp tay với lão Trần. Do Kế mỗ không đúng, suy xét chưa được chu đáo, mong Trần lão bá thứ lỗi. Mấy ngày trước ta không câu được con cá nào, lại gặp một người bạn tốt mách mà mách rằng chỉ cần chèo thuyền đi xa một chút là sẽ câu được cá. Do ta cũng muốn chèo thuyền nắm tiết, vì thế liền chèo theo người kia, cũng quên nói một tiếng với lão bá. Lão Trần lắc đầu, giơ tay ngoắc Kế Duyên vào. Hey, ngài đi nhiều ngày như thế, dọa cho thân già này phát hoang. Mà ngài về thì tốt, về là tốt rồi. Giận dỗi một hồi, lão Trần đã bình tĩnh trở lại. Thật ra cũng do Kế Duyên dễ nói chuyện, nên ông ấy mới dám lại nhảy như thế. Theo thói quen, lão Trần bèn nhìn giỏ cá treo tại đầu thuyền của Kế Duyên, quả nhiên bên trong trống rỗng. Ở Kế tiên sinh, ngài và bạn mình vẫn không câu được cá ư? À, đúng vậy, không câu được con nào, mất hết cả hứng. Ai cũng như ai cả, gần đây có cái chuyện quỷ quái gì, dân làng trong thôn cũng không bắt được mẻ cá nào. Bọn cá chẳng dám ló đầu lên, dù cho chúng ta có thả lưới cũng chỉ bắt được vài mẻ tôm tép nhỏ nhỏ, trong khi chẳng có con cá nào mắc câu. Kế tiên sinh, ngài có nghĩ rằng chuyện này sẽ kéo dài đến đầu xuân sang năm hay không? Ông lão vừa nói vừa bước đến bờ sông đưa cho Kế Duyên một bánh bao gói lá sen, còn nóng hôi hổi. Mũi Kế Duyên giật nhẹ, vui vẻ tiếp nhận bánh lá sen, thuận miệng. Mọi người có từng khấn vái vị nương nương linh thiêng cai quản con sông này không? Ê, đã cầu khấn rồi, làm sao mà không cầu được chứ? Vậy thì tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn nhanh thôi. Giờ ta chuẩn bị rời đi. Hy vọng là như thế. À đúng rồi, Kế tiên sinh, có muốn uống rượu không? Nếu ngài muốn, sau giờ ngọ, lão sẽ chuẩn bị cho ngài một bình rượu đặc sản địa phương. Kế Duyên nhâm nghĩ một hồi, dường như lần trước chưa uống hết đã bị lão Long cuốn cả người vào thuyền mang đi. Không cần, ta còn lại một ít rượu, nếu cần ta sẽ lên tiếng nói với lão bá sau. À, tốt tốt, vậy Kế tiên sinh cứ từ từ mà dùng, thân già này đi trước vậy. Được, lão Trần đi thong thả. Lão Trần đã an tâm hơn rất nhiều, chân bước đi đường có vẻ thong dong hơn. Ông ấy đúng là có quan tâm với Kế Duyên, nhưng phần lớn sự lo lắng trong lòng ông ta xuất phát từ nỗi sợ xảy ra án mạng. Chờ lão Trần đi xa, Kế Duyên bèn đưa dây thừng neo thuyền ra khỏi cọc cạnh bờ, đẩy mái chèo đưa con thuyền lướt đi. Bọn yêu tinh thủy tộc vùng khác, đặc biệt là hàng loạt chi thứ của dòng dõi Giao Long đang dần dần rời khỏi. Không bị bọn chúng quấy nhiễu, thủy sinh vật bên trong dòng sông này sẽ khôi phục sớm thôi. Cũng như thường ngày, Kế Duyên tìm một vị trí thích hợp rồi ngồi tại mũi thuyền, dùng mấy con trùng mập làm mồi câu cá, mở lớp lá sen ra để thưởng thức chiếc bánh bao bên trong. Hắn còn đặt một quyển sách mới mượn từ chỗ lão Long lên đầu gối, vừa ăn vừa câu cá, vừa đọc. Tên của quyển sách này là Ngự Luận. Tuy không phải Thiên Lục Thư, nhưng cũng chẳng phải là một quyển sách tầm thường. Do đó, Kế Duyên nhận thấy được rõ ràng, dường như có một loại huyền cơ nào đó bên trong những dòng chữ trên từng trang sách. Ai có định lực không đủ, nhìn chăm chăm vào nó một hồi, chắc chắn sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa, thậm chí gặp ảo giác. Quyển này cũng giống như Quế Duyên có được trước kia, không hề thấy ghi tên của tác giả. Kế Duyên từng nghĩ đến một lý do khác thú vị, nhưng là khá ác ý. Cơ bản mọi người đều sống trong một thế giới có ma, tiên, đạo tồn tại. Những vị tác giả đó e sợ mình gợi tả đến một thế lực nào đó liền bị bản thân các thế lực ấy, những vị cao nhân hung yêu trong chính quyển sách không vừa mắt, trực tiếp tìm đến đòi luận đạo hay quyết đấu một phen. Đó là lý do mà tác giả chẳng bao giờ dám ghi tên mình trên sách. Ngự Luận không phải là một cuốn kinh thư dạy tu luyện pháp quyết, chính xác hơn nó là một quyển sách trợ giúp người đọc hiểu rõ hơn về pháp quyết một chút mà thôi. Thuộc dạng sách ngự pháp, thông thường mấy cuốn sách dày cỡ này đều là sách hỗn tạp, tựa như ngoại đạo truyện và thông minh sách. Tuy nhiên, điểm quan trọng ở đây là mấy loại sách hỗn tạp thế này có nội dung rất là thú vị. Người người đều thừa nhận một chuyện, đó là pháp bất kinh truyền. Nội dung của những trang pháp quyết chân chính cũng sẽ không pha tạp nhiều đến như vậy, thường thường được bảo tồn trong những vật phẩm quý giá, đầy tính truyền thần, tương tự như mấy khối ngọc giản khắc trong tay Kế Duyên vậy. Ấy thế mà, Kế Duyên cho rằng luôn luôn có một số kiến thức vĩ mô mà người ta có thể học hỏi bên trong những quyển sách dạng này. Những ý tưởng phong túng, khoáng đạt trong đây đều rất đáng giá để suy ngẫm. Từ nội dung cơ bản cho đến cao thâm trong quyển Ngự Luận, tác giả giấu tên đã nêu lên một số nghiên cứu của bản thân trong các pháp quyết có tác dụng, điều khiển nguyên tố, ví dụ như điều khiển nước, điều khiển lửa, điều khiển gió, điều khiển sấm sét. người đó không bàn luận về các loại chính pháp, chỉ nêu những tâm đắc và suy luận của bản thân. Căn cứ vào nội dung trung tâm trong bản luận về pháp quyết điều khiển và các lời suy đoán, Kế Duyên đã có thể phân tích ra đạo hạnh và sở trường tác giả quyển sách này một cách dễ dàng. Ví dụ như điều khiển sấm sét, chắc hẳn tác giả không hề dành món này. Vì nội dung cơ bản về sấm sét mà tác giả ghi trong sách toàn chỉ là giả thuyết, đắn đo hoặc chờ mọi người nghị luận sau. Miệng ngậm bánh bao, tay lật sách, hắn đọc đến một đoạn khá đặc sắc. Nội dung nói về điều khiển nước thì phải chú ý tới từng chi tiết nhỏ thỏa mãn nguyên lý trong nhu có cương. Đoạn này làm Kế Duyên khá là đồng tình, không bàn mà trùng ý. Cái kiểu chạm vào chỗ ngứa trong lòng thế này khiến Kế Duyên hớn hở ra mặt. Bỗng nhiên Trần Câu Mạnh Khảnh nơi tay trái khẽ du tên, phao nổi khẽ dập dần. Kế Duyên bèn nhét nửa chiếc bánh bao đang ăn dở vào trong tay phải vào mồm, rồi nhìn chăm chăm về chiếc phao kia. Hả? Cá cắn câu? Kế Duyên nhìn xuống mặt nước một hồi, rồi khẽ nhếch miệng cười. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía xa xa trên đường cái, bèn thấy hai người thư sinh đang cõng hộp sách sau lưng kết bạn cùng đi. Doãn huynh, đều do ta liên lụy đến huynh, phải chi nhận ra cái thứ âm mưu ấy. Đằng này khư khư không nghe lời khuyên của huynh, để rồi cả hai chúng ta đều bị mất lộ phí. Một trong hai người thư sinh vẫn than thở không ngừng. Dĩ nhiên Doãn Triều Tiên cũng tức giận, nhưng lại hào hiệp với đồng bạn vô cùng. Được rồi sử huynh, đừng tự trách mình nữa, xem như vấp ngã một lần mà thôi. Nói thì nói vậy, không ngờ bọn cặn bã ấy lại dám đóng giả lương thiện, tố giác chúng ta là kẻ xấu nữa chứ. Nếu không nhờ Doãn huynh có thân phận là giải nguyên ở Kê Châu, suýt nữa hai ta bị tống vào lao ngục rồi. Giờ nghĩ đại, thật khó mà nuốt trôi cục tức này. Doãn Triều Tiên nắm chặt dây đeo hòm sách, xoa xoa hai tay tạo nhiệt giữa không gian lạnh giá, rồi quay sang nhìn kẻ đi bên cạnh mình. Nếu huynh muốn như thế, chúng ta cũng phải vượt qua kỳ thi này, đạt được công danh. Trong tương lai nếu được làm quan, chúng ta sẽ không bao giờ để vụ án như hôm nay xảy ra nữa. Tai họa ngày hôm nay có thể là phúc báu trong tương lai đấy. Có lý, có lý. Doãn huynh nói đúng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, một lát sau mới đến gần bờ Thông Thiên Giang. Nội dung câu chuyện bọn họ đa phần xoay quanh vấn đề có đủ tiền đi đò sang sông hay không. Còn vài tháng nữa là cuộc thi tuyển bắt đầu, làm sao vượt qua quãng thời gian vất vả trong mấy ngày sắp tới. Có một bác lái đò bên kia thì phải. Hay là chúng ta hỏi từ đây đến Trạng Nguyên Độ còn xa hay không? Cũng được, đến hỏi thử xem nào. Dù hai người thư sinh khá mệt mỏi, nhưng vẫn bước đi ráo riết. Bên dưới đáy sông, một con dạ xoa đang nghi hoặc chẳng hiểu tại sao tên ngư dân này lại không kéo cần. Hay do hắn ta bị mù, không biết cá đã cắn câu. Hay là mình nên đổ một con cá khác to hơn để móc vào đỗ đồng nhỉ? Long Tử Điện Hạ đột ngột bảo gã chờ ở đây. Nếu có một người nọ đến thả câu, thỉnh thoảng phải bắt vài con cá mập mạp đến mắc vào lưỡi câu cho người ấy dính. Tuy dạ xoa không rõ mô tê chi cả, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Vừa định đổi con cá khác cho người ngư dân kia, bỗng gã đánh cá ngồi trên thuyền nhỏ ấy đột ngột kéo gần một cái. Doãn Triều Tiên và thư sinh họ Sử vừa đến ven bờ còn chưa kịp thét gọi về phía chiếc thuyền ô bồng nho nhỏ kia, gã bèn thấy lái đò đang kéo cần lên. Ngay lúc ấy một con cá mè hoa trắng toát nặng tầm 20-30 kg nhảy lên từ mặt sông khiến cho bọt nước bắn tung tóe. Cá lớn đến thế hả? Ngay lúc này Doãn Triều Tiên và thư sinh họ Sử cũng kinh ngạc, sửng sốt nhìn người ngư dân đang kéo cần kia. Con cá mè hoa ấy phải to hơn người thường tầm nửa cẳng chân, tạo thành cảm giác đập vào ánh mắt của người khác. Dao. Cơ bản Kế Duyên chẳng cần dùng đến kỹ thuật câu nhắp, con thuyền ô bồng bé xíu chập chờn dữ dội giữa làn bọt sóng. Chiếc cần câu bằng trúc xanh là cong lại như một vầng trăng khuyết. Trương có cá đến mắc câu, sau có bạn cũ từ phương xa đến. Vui thật, vui thật. Mặc dù con cá lớn quấy nước mạnh mẽ, nhưng chiếc cần cong vút lại cực kỳ dẻo dai trong tay của Kế Duyên. Tay trái của hắn khẽ giật, kéo con cá to bay lên khỏi mặt nước, rơi vào trong giỏ tại cái đầu thuyền. Thật may khi chiếc giỏ cá hở miệng nhỏ nhắn này lại có thể chứa đủ con cá to ấy. Suýt nữa thì cái đầu to tướng của con cá mè hoa mắc vào ngay cái nắp giỏ. Tuy sau đó nó cũng rớt chui tọt vào trong giỏ, nhưng hơn nửa thân mình là mắc kẹt tại bên trên.

trải nghiệm thú vị nhường nào, ngài có thể ghé cho Doãn Mỗ mở mang tầm mắt hay không? Nhoáng cái đã đến ngã ba sông, Kế Duyên đảo mái chèo khiến chiếc thuyền nhỏ chuyển sang hướng khác. Vừa chèo thuyền hắn vừa cười khẽ nói với Doãn Triều Tiên với giọng tếu táo. Ha, những năm nay Kế Mỗ từng trảm yêu trừ ma, lại gặp một phán quan nơi âm ti và thổ địa các vùng nữa. Không chỉ như vậy, ta cũng nhìn thấy thần tiên các phủ kín cổng cao tường, từng dự tiệc mừng thọ của Long Vương. Cơ bản khá là thú vị đấy. Tâm tình Kế Duyên thoáng đạt, nói ra những lời rất hào hùng. Những lời vừa nghe vô cùng chân thật, khiến Doãn Triều Tiên dâng trào cảm xúc. Hơn nữa, Sử Ngọc Sinh ngồi bên cạnh nghe thế cũng nghĩ là chuyện tiếu lâm, cười vui hớn hở. Vốn dĩ thôn Trần Gia không xa lắm, con thuyền nhỏ cập bờ một cách nhanh chóng. Dùng dây thừng buộc chặt thuyền, Kế Duyên mở đời chào hỏi với vài người ngư dân mà hắn đã nhớ mặt, rồi dẫn Doãn Triều Tiên và Sử Ngọc Sinh đến nhà của Lão Trần. Thấy Kế Duyên đến, cả nhà Lão Trần rất nhiệt tình. Đặc biệt khi mọi người trông thấy con cá mè hoa to lớn đến thế nằm trong giỏ, ngay cả Lão Trần cũng phải tặc lưỡi khen ngợi liên tục. Đến gần trưa, ba người Sử Ngọc Sinh, Doãn Triều Tiên và Kế Duyên ngồi trò chuyện quanh một bàn nhỏ vuông vắn. Chén đĩa đã được dọn sẵn trên bàn, trong khi mùi thức ăn trong phòng thơm phương phức ngon lành bay ra từ trong bếp. Doãn Triều Tiên và Sử Ngọc Sinh đã không ăn không uống ngon miệng bao đêm liền. Này ngửi thấy mùi vị đồ ăn hấp dẫn như thế bèn nuốt ừng ực. Kế Duyên thấy thế, chợt cảm thấy hơi buồn cười. Đột nhiên Doãn Triều Tiên chú ý đến con mắt Kế Duyên đã không còn là màu xám trắng như trước nữa, bèn hỏi với thái độ vui vẻ. Kế tiên sinh, con mắt ngài khỏe rồi hả? Kế Duyên sững sờ, cười nói một câu. À, chỉ là phép che mắt, là phép che mắt mà thôi. Rồi hắn giơ tay ra hiệu Doãn Phu Tử không thêm hỏi thêm. Tuy Doãn Triều Tiên không biết phép che mắt là gì, thế nhưng ý trên mặt chữ của cụm từ ấy đã đủ để giải thích một phần nội dung nào đó. Hơ, đầu cá đến đây. Lão Trần dùng một tấm khăn để lót bên dưới cái chậu, sau đó mang cả cái chậu đang nóng rực vì hơi lửa ra. Kế Duyên nhanh chân chạy bước đến giúp đỡ, mang chậu nướng cá bằng than này đặt trên bàn. Cái chậu vừa lên đã chiếm một khoảng lớn trên bàn. Đúng là Kế tiên sinh có độc ăn. Cá mẻ hoa trên Thông Thiên Giang vùng này cực kỳ ngon, đặc biệt con cá này chính là tinh hoa trong những tinh hoa. Con cá nặng đến hơn 30 cân như thế này rất hiếm thấy, suýt nữa để không vừa đầu cá vào cái chậu nướng này đấy. Dù các ngài có đến mấy quán rượu lớn ở Kinh Kỳ, cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Lão Trần vừa cười vừa nói, sau đó thì đi vào nhà bếp rồi mang ra mấy món điểm tâm khác, gồm có dưa muối, tương và một bình rượu địa phương. Kế tiên sinh và hai vị thư sinh, các ngài cứ dùng thong thả. Cả nhà lão sẽ dùng cơm ở trong nhà bếp. Cảm ơn lão, lần này làm phiền lão bá rồi. À, đa tạ Trần lão bá, đa tạ Trần lão bá triều đãi. Cả ba người Kế Duyên cùng nhau nói lời cảm ơn, rồi động đũa dùng bữa. Gia đình lão Trần cũng vui vẻ hớn hở ăn trong nhà bếp. Một con cá mè hoa lớn đến thế mà Kế Duyên chỉ cần đầu cá, dĩ nhiên phần còn lại thuộc về gia đình của lão Trần rồi. Giữa hương thơm món cá nồng đậm, bữa ăn này quả thực vô cùng đậm đà. Dù là đầu cá, nhưng thịt rất nhiều, xương không có bao nhiêu. Cái chính là nước chấm khá ngon, hai gã thư sinh vốn dĩ ăn cơm không nhiều lắm, cũng nhai ngấu nghiến. Trên bàn cơm, Kế Duyên cũng kể một số chuyện, phong tục ở các nơi. So với hành trình gian lao của hai người Doãn Triều Tiên, điều mà hắn kể lại chi tiết hơn, thấm đượm ý nghĩa hơn. Ấy là chuyện người dưng tình cờ gặp nhau, rồi tham gia lễ cưới hỏi nhà nọ, sau đó đề bút viết câu chúc khiến cả sảnh đường rất vui mừng và hòa hợp. Ấy là cái gọi là trung lưng, đấu cật, đoàn kết một lòng. Việc này là còn đằm thắm đượm sự tình nghĩa hết lòng giúp đỡ nhau giữa hai dòng họ qua 10 năm hoạn nạn. Mỗi câu chuyện đều rất sinh động qua lời kể của Kế Duyên. Doãn Triều Tiên và Sử Ngọc Sinh nghe thế vừa than thở, vừa hâm mộ vô cùng. Đến gần cuối câu chuyện, Kế Duyên tranh thủ cơ hội đề xuất hắn chở hai người thư sinh này qua bờ bên kia, cũng chính là Kinh Kỳ Phủ. Về phần chiếm lấy phần thưởng của Trạng Nguyên Độ cũng dễ thôi, hắn chỉ cần chèo thuyền đến Trạng Nguyên Độ sau đó gọi hai người này lên thuyền. Dĩ nhiên, hai thư sinh này vui vẻ đồng ý. Bữa cơm này kéo dài đến quá nửa giờ ngọ, gần 1/2 đồ ăn đều vào bụng của hai người thư sinh. Trông dáng vẻ Kế Duyên cảm thấy cũng chẳng cần phải nấu cơm tối cho họ nữa. Đêm xuống, hai người thư sinh ngủ cùng phòng với lão Trần, trong khi ngày mai Kế Duyên phải thức sớm để chèo thuyền đến Trạng Nguyên độ trước, nên đành ngủ riêng ở một phòng khác. Sau khi tắt đèn, Sử Ngọc Sinh nằm chung một giường, gối cạnh gối với Doãn Triệu Tiên vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Doãn huynh, rốt cuộc thì Kế tiên sinh là người thế nào? Tại sao người ấy có thể trải qua nhiều chuyện đến thế? Doãn Triệu Tiên cười nhẹ. Nghe qua là xong, đệ nên nghĩ đến chuyện khoa cử là hơn. Loại người phàm tục như chúng ta sao có thể hiểu rõ những chuyện dạo chơi hồng trần của Kế tiên sinh cho được? Đúng đúng, Doãn Hinh dùng cụm từ dạo chơi hồng trần vô cùng chính xác. Nếu chưa từng gặp qua, quả thực có cảm giác hào hiệp giống như các vị lãng khách thần tiên. Khó trách vì sao Doãn Hinh lại là bạn thân của người ấy. Ngủ đi. Doãn Triệu Tiên điền trùng kiếm chăn, không nói chuyện nữa. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 28 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.